Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 263. Góc truyện audio.com. Nói không chừng cái túi này là do người đàn ông trước đây bao dưỡng cô ta mua cho. Đáng tiếc cô ta không hiểu về hàng hiệu, ngày nay không thiếu kiểu đàn ông đóng giả làm doanh nhân giàu có, mua túi giả để tặng tình nhân. Một bạn học thì thào, bây giờ mua túi giả không phải là chuyện rất bình thường sao? Cũng không phải ai cũng được như Khánh Linh lấy được chồng giàu như vậy. Không mua nổi túi thật thì chỉ có thể mua túi giả thôi. Ha ha ha, Đoan Huyền, xem cậu nói chua xót chưa kìa. Nếu có năng lực như vậy, tại sao không tìm một người chồng giàu có để cưới như Khánh Linh đi? Tôi cũng muốn có mệnh tốt như Khánh Linh, được vậy thì giờ tôi cũng không đến mức mang thai rồi vẫn phải vất vả đi làm 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Cậu bằng lòng với bản thân đi. Công ty hiện tại của tôi một tuần làm việc 6 ngày, mỗi ngày đều tăng ca đến 8 giờ tối, tôi còn không dám sinh con, nếu như mang thai rồi, tôi sẽ bị công ty đuổi việc. Vân Giai Kỳ nói, xem ra cậu cũng không hiểu gì Hermes rồi. Cậu có biết không, có một số túi phiên bản giới hạn, nếu như không phải người có thân phận đặc biệt, nhân viên sẽ không tùy tiện lấy ra cho xem. Nếu như là các cửa hàng túi hàng hiệu khác, nhân viên bán hàng đều rất nhiệt tình với khách hàng. Chỉ có cửa hàng Hermes, nổi tiếng về phong cách kiêu ngạo. Đại đa số những chiếc túi trong quầy đều là những mẫu cơ bản, còn những phiên bản giới hạn đắt tiền đều được cất giấu kín không bày ra ngoài, chỉ dùng để trưng bày. Trần Khánh Linh tức giận cười. Cậu nói tôi không hiểu về túi. Túi Hermes mà chồng cô mua cho cô có thể xếp đầy cả tủ quần áo. Vậy mà nói cô không hiểu Hermes. Từ Nguyên nhìn thấy Trần Khánh Linh sắp không ngồi yên rồi, vội vàng nói. Giai Kỳ, cậu nói như vậy có chút không hiểu quy củ rồi. Chồng của Khánh Linh là ông chủ của một công ty lớn được niêm yết trên thị trường, tổng giám đốc Lục rất yêu thương vợ, mỗi tháng đều mua cho cậu ấy một chiếc túi Hermes. Cậu nói như vậy là không biết rồi. Lần trước chồng Khánh Linh đã mua cho cậu ấy một chiếc túi kim cương Hermes trong buổi đấu giá. Trần Khánh Linh lấy chiếc túi Hermes kim cương của mình ra. Túi kim cương cũng là một trong những chiếc túi đắt nhất của Hermes, có giá lên tới 1,9 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 38 tỷ đồng, đủ để mua một căn nhà ở thủ đô rồi. Toàn bộ thân túi được làm bằng bạch kim, trong đó có hơn 2.180 viên kim cương được khảm với tổng trọng lượng 208 carat. Một chiếc túi đắt tiền như vậy, đeo ra ngoài nhất định không sợ bị đụng hàng. Vì ngay cả những đại minh tinh hay đại gia đều không phải ai cũng mua nổi. Loại túi này sẽ không bao giờ bị mất giá, vì số lượng có hạn nên cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Cách chương.